Hệ thống chữ cái. Người ta biết viết đã lâu trước khi họ có hệ thống chữ cái. Những dân tộc khác nhau có các cách viết khác nhau, nhưng trong tất cả các cách đầu tiên có rất nhiều các ký hiệu khác nhau. Chẳng hạn như cả người Ai Cập lẫn người Babylon đã dùng hàng trăm ký hiệu khác nhau. Những ký hiệu này không phải là chữ cái, ít nhất là phần lớn, những chữ này không tượng trưng cho các âm đơn giản như các chữ cái đã tượng trưng. Hệ thống chữ cái chắc chắn là một phát minh tuyệt vời, nhưng ai đã phát minh ra hệ thống này? Thật là dễ truy nguyên hệ thống chữ cái từ người La Mã cổ đại và từ người La Mã tới người Hy Lạp. Từ người Hy Lạp, chúng ta vẫn có thể truy nguyên trở về người Phoenicia. Từ đó trở đi, lịch sử về hệ thống chữ cái vẫn chưa rõ ràng. Các học giả vẫn còn đang cố làm sáng tỏ lịch sử đầu tiên của hệ thống chữ cái. Người Phoenicia là những nhà buôn bán của thời cổ đại. Họ thuộc vào nhóm dân tộc gọi là người Semit. Người Semit chiếm trọn vùng đất dọc theo các bờ biển phía đông của Địa Trung Hải cách đây hơn 3.500 năm. Khi hệ thống chữ cái đã khởi đầu, nơi phát sinh của hệ thống chữ cái được cho là bất cứ nơi nào trong vùng này. Chúng ta gọi những người phát minh hệ thống chữ cái một cách đơn giản là người Semit. Hệ thống chữ cái chắc hẳn bắt đầu bằng cách này. Một số người Semit đã giao dịch buôn bán với người Ai Cập. Họ quan sát những người Ai Cập biết chữ giữ những hồ sơ. Họ thấy bản ghi chép của người Ai Cập thật phức tạp. Một số trong hàng trăm ký hiệu mà người Ai Cập sử dụng tượng trưng cho trọn cả ý. Một số ký hiệu tượng trưng cho cả từ. Một số tượng trưng cho âm thiết được thành lập từ vài âm và một vài. 24 trong số các ký hiệu tượng trưng cho những âm thật đơn giản. Người Smith tìm ra khái niệm của một cách viết dễ hơn nhiều. Họ chỉ dùng những ký hiệu dành cho đơn âm. Hệ thống chữ cái bắt đầu bằng ý tưởng này. Người Semit nhận thấy rằng họ có thể viết ra ngôn ngữ của họ bằng cách dùng ít hơn 30 ký hiệu, còn gọi là chữ cái. Một số hay thậm chí tất cả ký hiệu mà người Semit khai triển là những bức vẽ vào thời kỳ đầu. Ký hiệu của họ mà trở thành chữ M của chúng ta đầu tiên là hình vẽ nước. Từ thế cho nước được bắt đầu bằng âm M giống cách như vậy. Ký hiệu của họ thế cho âm R, đầu tiên là bức vẽ cái đầu. Ký hiệu của họ thế cho âm B là một sơ đồ của một cái nhà. Và ký hiệu của họ trở thành chữ A của chúng ta, bắt đầu là bức vẽ của một con bò đực. Dù đây có phải là những bức tranh vào lúc ban đầu hay không, thì những chữ cái trong hệ thống chữ cái của người Phoenicia mà người Hy Lạp vay mượn trông không giống bức vẽ của bất kỳ cái gì. Trong hệ thống chữ cái của tiếng Anh có vài nguyên âm, trong hệ thống chữ cái của người Phoenicia không có một nguyên âm nào cả. Tiếng Hy Lạp không có vài âm trong số các âm trong tiếng Phoenicia. Người Hy Lạp không cần những ký hiệu đối với những âm này trong hệ thống chữ cái của họ, nhưng họ nhận thấy rằng họ không thể viết ngôn ngữ thích hợp nếu không có các ký hiệu nguyên âm. Người Hy Lạp không cần vài chữ cái trong hệ thống chữ cái của người Phoenicia. Sau đó người Hy Lạp dùng chúng để thế cho các nguyên âm. Khi người Hy Lạp dùng hệ thống chữ cái của họ, họ dần dần thay đổi vài chữ, họ cũng thêm bớt vào vài chữ mới. Khi hệ thống chữ cái của người Hy Lạp đến La Mã, thì người La Mã cũng thực hiện vài sự thay đổi, giống như người Hy Lạp đã thực hiện. Họ thay đổi hình thức vài chữ, họ bỏ đi vài chữ không cần cho kiểu chữ viết bằng tiếng Latin của họ, và họ thêm vào một hay hai chữ của riêng họ. Hệ thống chữ cái truyền lại cho chúng ta từ người La Mã với một ít sự thay đổi. Sau khi nghề in được phát minh, U và V đã từng là hai cách viết của cùng một chữ, trở thành hai chữ riêng rẽ, I và G cũng vậy. Nhưng phần lớn chữ cái trong tiếng Anh giống với chữ cái của người La Mã dùng cách đây 2.000 năm. Mặc dù tất cả các từ trong tiếng Anh được viết bằng 26 chữ cái, nhưng chúng lại được tạo thành nhiều hơn 26 âm đơn. Một số chữ cái tượng trưng cho vài âm khác nhau, vì thế việc đánh vần không dễ. Phần lớn các ngôn ngữ được viết bằng các bảng hệ thống chữ cái rất sống của chúng ta. Các bảng chữ cái được cấu tạo từ một hệ thống chữ cái được phát minh bởi người Semit cách đây đã lâu. Một vài ngôn ngữ vẫn còn được viết bằng các ký hiệu không phải là chữ. Chẳng hạn như chữ viết của người Trung Quốc được thực hiện bằng các nét sổ ngang dọc, nhưng viết bằng một hệ thống chữ cái thì phổ biến hơn nhiều. Chú thích. Người Phoenicia, người ở quốc gia thời cổ ở miền Tây của nước Syria, trên bờ biển Địa Trung Hải, đó là nước Phoenicia. Người Smith, thành viên của một họ ngôn ngữ bao gồm người Hebrew, người Do Thái cổ, người Ả Rập, người Syria, người Phoenicia, người ở quốc gia Assyria.